Kiếm vệ thiên hạ, chương 247 vô oán vô hối, Chu Tiên kiếm trận kích động bắn ra kiếm khí, vẫn đang lưu lại ở trên hư không, thật lâu không muốn tán đi. Trong mơ hồ, kia từ tử sắc năng lượng tạo thành thần bí quang ảnh tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, giống như bị một cổ lực lượng vô hình dắt, tựa như có sinh mệnh. Hưu! Tán loạn kiếm khí đột ngột toát ra một tia vi đầu, tại kia tấm tử sắc quang mang trong dần dần ngưng tụ. Cứ việc này đạo kiếm khí nhỏ yếu đắc lập tức một vị kiếm sư cũng sẽ không để vào mắt, nhưng hắn lại là xác xác thật thật tồn tại, tại như vậy một cái nhìn qua hoàn toàn không có chút nào sinh mệnh kỳ dị nơi tồn tại. Theo đạo thứ nhất mỏng manh kiếm khí sau khi xuất hiện, khắp vô hình hư không tựa hồ khiến cho nào đó khó để giải thích phản ứng dây chuyền, hưu, hưu, hưu, liên tục tái toát ra mấy chục đạo kiếm khí, không chỉ như vậy. Này mấy chục đạo kiếm khí cũng vẻn vẹn là một cái bắt đầu, càng ngày càng nhiều tán loạn năng lượng tại một cổ khó để giải thích lực lượng tác dụng hạ bắt đầu ngưng tụ, hình thành từng đạo kiếm khí, phản phất có sinh mệnh, tuần hoàn theo nào đó kỳ lạ quỹ tích theo vận hành. Theo kiếm khí gia tăng, kiếm khí bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, liếc mắt một cái nhìn qua, rậm rạp không ngờ đều là loại này hiểu biết chi vô cùng kiếm khí. Đương này đó kiếm khí dày đặc đến nhất định trình độ sau, không ngờ tự chủ tính bắt đầu tiến hành rồi dung hợp, từ một chút nhỏ bé kiếm khí bắt đầu xác nhập, tiến tới dung hợp thành càng cường đại hơn kiếm khí. Quá trình này tuy rằng tiến hành thông thả, nhưng hết thảy đều có vẻ cực kỳ có tự, phản phất có một cổ vô hình cách, tại quy phạm bọn họ hành động, khống chế được bọn họ dung hợp. Xem tại TRQKNI. Tại dung hợp trong quá trình, lại có nhiều hơn mỏng manh kiếm khí từ này tấm vũ trụ trong hư không đản sinh ra qua, trừ lần đó ra, tự hồ lập tức nguyên bản này tấm tàn phá chiến trường ở ngoài, vẫn có một tia mỏng manh năng lượng đã bị một cổ vô hình lực lượng thần bí dắt, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra mỏng manh kiếm khí, tiến tới dung hợp, lớn dần, hóa thành càng cường đại hơn kiếm khí. Theo kiếm khí dung hợp lúc sau, không ngờ lần thứ hai phát sinh chất biến, bắt đầu xuất hiện nó độc đáo thuộc tính, một tia nghiêm nghị, sắc bén, tràn ngập giết chóc hơi thở, tự kia ngưng tụ kiếm khí trong chậm rãi tràn ra, đang ở từ một cái từ yếu mà cường trong quá trình không ngừng lớn dần. Nếu phía sau, thần thánh, chuyển luân, tà nguyệt, hoặc là linh cực các gì một người tồn tại lời nói, sẽ phát hiện, này đó kiếm khí hiện tại có được thuộc tính tuy rằng thượng tiểu, nhưng là chúng nó sở ẩn chứa đặc tính, cùng lúc trước Chu Tiên tứ kiếm, lại là cực kỳ cùng loại. Thậm chí một chút kiếm khí trong có cùng Chu Tiên tứ mạch kiếm khí giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, ngoại trừ tứ mạch kiếm khí sở có được đặc tính ngoại, chúng nó cơ hồ đều ủng có một loại cùng loại lúc trước Lăng Vân sở tu luyện cửu cửu thượng huyền kiếm khí thần bí chung tính. Này một tia chung tính giống như một cái dây nhỏ, lấy môi giới thân phận, đem bốn loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng liên tiếp tới rồi nhất thể, hình thành một cái tuy hai mà một chỉnh thể. Thời gian chuyển dời, này chỉnh thể đang ở bổ cắt thành dài, diễn hóa, hình thành một mảnh càng lúc càng lớn thực chất hóa kiếm khí, tại kia kiếm khí trung ương, một tia thần bí dao động tựa như tim đập, thường thường truyền lại ra một loại mỏng manh linh tính, giống như, có một cái tân sinh mệnh chính ở trong đó nổi lên. Linh cực thật vất vả thoát khỏi thần thánh mấy người truy kích, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại bản doanh, trung ương tinh bay đi. Chỉ cần có thể đủ tới rồi trung ương tinh, bằng vào bên ngoài thủ hộ kết giới tạm thời ngăn cản được thần thánh đám người công kích. Chẳng sợ hơn tháng, tự ân có thể đủ làm cho hắn tu vi đều khôi phục, cho đến lúc này, cho dù thần thánh trên tay thật sự có được không trọn vẹn Chu Tiên kiếm trận, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tại bên trốn là lúc, hắn cũng thông qua tiên tri chi thần phân thân chiếm được trung ương tinh chuyện đã xảy ra. Mắt thấy trung ương tinh đã dần dần tới gần, cầm lên đi ra hắn địa bàn, trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra một cái kế hoạch. Vô luận là hắn Chu Tiên kiếm trận, hay thần thánh Chu Tiên kiếm trận, đều thuộc loại tàn phá sản phẩm. Nhất là hắn linh cực, nghiêm khắc nói hắn trận pháp cơ hồ đã thoát ly Chu Tiên kiếm trận phạm trù, nếu không là bởi vì có trận linh tồn tại, cho dù là làm cho hắn bố trí xuất kiếm trận, uy lực chỉ sợ cũng so với bất quá thần thánh đám người. Nếu hắn có thể đem kiếm của mình trận bày ra qua, cùng thần thánh Chu Tiên kiếm trận đấu một trận, từ đối phương trận pháp trong ưu thế xâm lược đến chính mình trận pháp không đủ, đối với Chu Tiên kiếm trận uy lực tăng lên, tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Nghĩ vậy, hắn truyền lệnh tiên tri chi thần các mấy đại thần linh, đem Tử Lâm, Thiên Tuyệt, Cảnh Khoảng không ba người bắt giữ, chờ đợi xử lý. Tiên tri chi thần các tứ đại chân thần, muốn tiêu diệt giết ngay lúc đó. Tại như vậy điểm tu vi Tử Lâm, Thiên Tuyệt đám người tự nhiên không phải việc khó, tại lấy một chọi hai dưới tình huống, chẳng sợ đem bắt giữ, cũng bất quá dùng nhiều mất chút thời gian, tại linh cực chưa đuổi tới Trung Ương Tinh lúc, ba người lấy hết rơi vào mấy đại chân thần tay. Thần thánh đám người mắt thấy linh cực cách Trung Ương Tinh càng ngày càng gần, nhưng cũng không thể nại hà, lấy tốc độ của bọn họ so với chi hiện tại bị thương linh cực qua, vốn là nhanh hơn một đường, nhưng nhiều hơn trên Chu Tiên kiếm trận này một trận pháp lúc sau, tốc độ không khỏi hơi hơi chậm một chút. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ phải thúc giục trận pháp, toàn lực đuổi theo. Không bao lâu, Trung Ương Tinh thật lớn hình cầu đã ra hiện tại trước mắt, linh cực quay đầu lại nhìn thoáng qua gắt gao truy ở sau người thần thánh bọn bốn người, bất chấp thương thế bên trong cơ thể, trong miệng lại phun ra một ngụm kim sắc máu tươi, toàn bộ tốc độ của con người trở nên đột nhiên tăng, cùng với Trung Ương Tinh thủ hộ kết giới dao động nứt ra ra khe hở, giống như một đạo lưu quang, nhắm thẳng đạo kia khe hở bên trong vọt tới. Nhưng mà, ngay tại linh cực nghĩ đến con muốn đi vào Trung Ương Tinh liền có thể yên tĩnh chậm không lo là lúc, chủ trì Chu Tiên tứ kiếm thần thánh đám người, tốc độ đồng dạng mạnh thêm, thấy không rõ, lần, tại bọn họ đỉnh đầu huyền phù Chu Tiên trận đồ cũng là ngang nhiên bổ ra hơn 10 đạo mãnh liệt vô cùng kiếm khí, mang theo xé rách không gian khủng bố dao động, hung hăng địa oanh kích tại thủ hộ kết giới vỡ ra khe hở phía trên. Oanh long long. Đinh tai nhức óc phá tiếng tự Trung Ương Tinh đỉnh khoảng không khuếch tán mở ra, trực tiếp đem ở tại Trung Ương Tinh trên tu luyện người toàn bộ bừng tỉnh. Đại khí thượng tầng khí thể bị này kiếm khí tạo thành hủy diệt tính lực lượng đánh sâu vào rời ra phá vỡ, cùng không khí kịch liệt ma sát khiến cho lôi đình chi âm, thẳng làm ặc đất người nghe được tâm thần kịch chấn, nhìn kia thiên hôn địa ám đáng sợ cảnh tượng, suýt nữa tưởng tận thế buông xuống. Kiếm trận trong kiếm khí tại thủ hộ kết giới mở ra khe hở trong bạo phát mở ra, sắc bén kiếm khí đột nhiên nhằm phía bốn phía, lấy một cổ tuyệt cường uy thế đem chung quanh kết giới toàn bộ xé rách, ngang nhiên ở trên mặt khai ra một cái đường kính vượt qua ngàn dặm đáng sợ lỗ thủng, tảng lớn tinh thần lực lượng, không gian lực lượng, cao cách lực bị một kích kia lực đánh sơ sát, bởi vì tinh thể tương liên duyên cớ, trong một mảnh liệt địa đã kích hạ, mà ngay cả Trung Ương Tinh tinh. Lực cũng mơ hồ có một tia không xong dấu hiệu, vài vị đang ở tu luyện xui xẻo kiếm thánh, lại tại đây cổ tinh lực chấn động hạ miệng phun máu tươi, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma bỏ mình. Thừa dịp Trung Ương Tinh phòng ngự lực mở rộng ra, thần thánh đám người lại kích phát ra Chu Tiên kiếm trận trong vòng sắc bén kiếm khí, không ngừng mà oanh kích tinh cầu bên ngoài thủ hộ kết giới, nhìn kia tư thế, đúng là mưu toan đem chỉnh khỏa tinh cầu tinh thần lực lượng toàn bộ quấy rầy. Linh cực lãnh mắt thấy trên bầu trời đại hiển thần uy thần thánh đám người liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, Trung Ương Tinh là của ta lĩnh vực, tại của ta trong lĩnh vực, bằng các ngươi đã nghĩ đem chi bài trừ. Si tâm vọng tưởng, nói vừa xong, hắn chợt duỗi tay, lớn cao cách tại dao động đột nhiên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, nhanh chóng tràn ngập lên này bị Chu Tiên kiếm khí oanh tán tinh thần lực lượng, bù lại tốc độ cực nhanh, không ngờ xa là thần thánh đám người phá hư gấp đôi. Chiếu này xu thế đi xuống, sợ là không cần một nén nhang thời gian, thủ hộ kết giới liền đem toàn bộ khôi phục, hơn nữa vây kín đem thần thánh bọn bốn người vây nhập trong đó. Cho đến lúc này, mặc cho bốn người có thiên đại năng lực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi tử cục. Thần thánh nhìn rất nhanh khôi phục thủ hộ kết giới, sắc mặt không thấy chút bối rối, trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào bị bất tử minh thần chế trụ cảnh mình không trên, trấn định nói, cảnh khoảng không cắt hạ, kế tiếp, nhìn ngươi. Nhiều năm như vậy ẩn núp, ngươi sở chờ không phải là giờ khắc này sao? Trước tiên ở xảy ra ngươi trước mắt, còn có như vậy một cái cơ hội. Thần thánh khi nói chuyện, trận pháp trong chủ trì hãm tiên nhất mạch phỉ y lập tức thân hình một làm cho, một tay lập tức hãm tiên chi kiếm đối với hắn làm cái thỉnh thủ thế. Đồng thời, Chu Tiên kiếm trận dụng cũng chia ra một đạo kiếm khí, hướng phía sau hắn bất tử minh thần vọt tới, mưa toan tan rã hắn bị quản chế chi nguy. Cảnh khoảng không. Linh cực thần sắc hơi đổi. Năm đó hắn vì lừa gạt người này tín nhiệm, từ hắn trong miệng bộ ra hãm tiên kiếm kiếm quyết, lập tức một bộ phận cao cách khống chế phương pháp đều giao đi ra ngoài, tuy rằng, hắn sợ nắm giữ tối cao cách so với chi chính mình qua, hoàn toàn không là một cấp bậc, bằng vào chính mình tu vi thậm chí có thể đưa hắn cách lực lượng chặt chẽ áp chế, nhưng là hiện tại. Thứ nhất, hắn bản thân bị trọng thương, đối với tối cao cách khống chế lực rất là yếu bớt, vả lại. Hắn hiện tại chính dựa vào tối cao cách lực chữa trị thủ hộ kết giới, một khi Cảnh Khoảng Không từ giữa quấy rối. Không đợi hắn tiếp tục nghĩ muốn đi xuống, Cảnh Khoảng Không đã cười lớn một tiếng, tại Bất Tử Minh Thần bước ra ngăn cản đạo kiếm khí kia là lúc, bằng vào tối cao cách giỏi hơn linh hồn cách phía trên đặc tính, đột nhiên đưa hắn phong trấn dãy, gào thét xông lên hư không, một tay tiếp nhận Tự Phỉ Y trên tay truyền đến Lục Tiên kiếm, lập tức vào chỗ, Cảnh Khoảng Không, ngươi. Thiên Tuyệt, 10 vạn năm trước ta đã nói quá, chúng ta 4 người đều tự theo đuổi bất đồng, sở cầu gây nên, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Nhiều năm như vậy, ta vẫn ở trong này bình cảnh, chịu linh loại sinh mệnh hạn chế, đau khổ nhìn không thấy đột phá địa phương hướng, không thể không như con kiến sinh tồn, bị này cái gọi là cầm kiếm người, thánh nhân, chỉ na đánh na, nhận hết nô dịch. Nhưng mà, đúng là linh cực tối cao cách, cho ta một đường hy vọng, làm cho ta thấy được chính mình tiếp tục tu luyện địa phương hướng. Vì đạt tới rất cao cảnh giới, vì thoát khỏi ngày sau lại trở lại cái loại này bị người nô dịch cuộc sống, ta quyết định hướng tới chính mình theo đuổi mà đi tới, nếu ta có thể có được tối cao cách, đem cao cách hoàn toàn lĩnh ngộ, hay không có thể đủ có được như thánh nhân, có được địa thủy hỏa phong, mở thiên địa lực lượng. Nói đến đây, hắn một bên tỉnh lại hãm tiên kiếm nội cơ hồ tiêu vong bản thể linh tính, một bên nhìn lướt qua linh cực, âm thanh lạnh lùng nói, con bất quá, thế giới này. Cao cách chân chính nắm giữ người chỉ có thể có một cái, chỉ có thể có một người chân chính nắm giữ này cổ chúa tể thế giới lực lượng, cho nên linh cực, ngươi phải tử. Ta còn tưởng rằng ngươi là lương tâm phát hiện, hối hận năm đó cử chỉ, không nghĩ ngươi không ngờ, đúng đúng sai sai, làm gì như thế chấp nhất. Tử muốn ta hướng tới chính mình theo đuổi mà không ngừng cố gắng, vô oán vô hối, ai lại có tư cách chỉ trích ta, Cảnh Khoảng Không ngôn ngữ trong lúc đó, lộ vẻ thản nhiên, nhưng lại không có nào ấy nấy ý, nhân nghĩa đạo đức. Tình huynh đệ nghĩa. Tại chính mình theo đuổi vô thượng lực lượng, siêu thoát hết thảy lý do trước mặt, là như vậy ngây thơ, buồn cười. Cựu điểm này mà nói, Cảnh Khoảng Không cùng với Lăng Vân, trên thực tế là cùng một loại người. Người hướng chỗ cao đi, thủy hướng thấp chỗ lưu.